Hoàng tộc Đại Chu, chương 451, cấp thiên tượng, góc truyện audio.com, cả trời đất đều ầm ầm chấn động. Phương Vân định thần nhìn lại, chỉ thấy một cỗ chiến xa cực lớn, do hai viễn cổ thiên long khổng lồ lôi kéo, hướng về này mà bay nhanh đến. Trên chiến xa hỏa diễm hừng hực, một thần nhân cực lớn toàn thân bao phủ chiến giáp, mắt như lãnh điện, đang nhìn về phá mình. Ai tự tiện xông thiên giới, giết không cần hỏi. Chết đi, trong thanh âm như hồng trung, tên thần nhân cực lớn kia tay vung lên, chỉ thấy bàn tay hắn một đạo điện quang chói mắt lóe lên, lập tức xuyên qua không gian trùng trùng, hướng về phía Phương Vân đứng mà đánh xuống. Phành, Phương Vân phản ứng phi thường nhanh, dưới chân đạp mạnh một cái, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, mà Phương Vân thì nương theo cú đạp mạnh này đột nhiên bắn lên. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, nơi nguyên là chỗ Phương Vân mới đứng, thình lình hiện ra một cái hố to cháy đen phương viên gần trăm trượng, ở dưới hố to cắm một thanh trường kích đen kịt điện quang lập lòe. Giác, ngay khi tuần thú thần nhân này ra tay, Phương Vân thân hình ở trong hư không bắn ra, đột nhiên xuất hiện ở trên chiến xa liệt hỏa hừng hực một trường chụp lên cổ thần nhân này, lực lượng mênh mông trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể đối phương, đem thần nhân này chấn thành phấn vụn. Đồng thời dưới chân đạp mạnh một cái tuần thú chiến xa khổng lồ tính cả hai thiên long kéo xe hí dài một tiếng, toàn bộ chấn thành phấn vụn. Mây khói ngũ sắc ở trong hư trong bắn ra, trong mây khói mãnh liệt chứa một cỗ thiên cương chi lực thuần túy, bị một cỗ lực đạo kéo nhập vào trong cơ thể Phương Vân, toàn bộ hấp thu. Nhìn thấy những mây khói ngũ sắc này, Phương Vân cũng hiểu được ở đây căn bản không phải viễn cổ thiên đình gì đó, mà là một số thiên ma cường đại, dùng đại năng lực tái hiện thế giới viễn cổ. Những thiên ma này năng lực thật cường đại, lại có thể dùng khí thiên cương tái hiện viễn cổ núi sông. Thậm chí hiển hiện viễn cổ thiên đình, thật sự là đáng sợ. Phương Vân trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ, nhưng mà nói như thế, những đại địa núi sông này, tất cả đều là thuần túy do khí thiên cương biến thành. Ta cũng không cần đi giết thiên đình thần nhân gì đó, chỉ cần đem đại địa núi sông ở đây hấp thu là được. Phương Vân trong lòng có chủ kiến, cũng không rời đi. Đột nhiên quát lên một tiếng lớn, biến ảo thành một người khổng lồ cao mấy trăm trượng, sau đó đánh ra từng bàn tay lớn, chụp vào đại địa núi sông, cổ mộc mãnh thú chung quanh. Rắc rắc, từng tòa núi bị nhổ lên tận gốc, từng dòng sông bị vét sạch, tính cả hung thú ở trong, toàn bộ bị từng bàn tay khổng lồ hốt đi, ở trong hư không chấn động, lập tức bị Phương Vân tế luyện thành một cỗ khí thiên cương tinh thuần, sau đó dung nhập vào trong cơ thể. Khí thiên cương thật cường đại, lại có thể hình như còn có tác dụng tôi luyện linh hồn. Khí thiên cương, cũng không có nóng, ngược lại lạnh như băng. Đưa vào trong cơ thể, cảm giác tựa như toàn thân ngâm mình ở một suối nước lạnh giá. Cảm giác linh hồn cũng thuần túy hơn rất nhiều, có loại cảm giác càng thêm tỉ mỉ. Đồ tốt, ta cũng kỳ quái, ở đây chỉ một thần nhân, cũng cường đại như vậy. Những cường giả cấp linh tuệ kia chỉ có vài thiên long chi lực, làm sao mà thông qua 36 tầng thế giới thiên cương. Thì ra căn bản là không cần đánh chết thiên ma, chỉ cần thu nạp đại địa núi sông ở đây là được. Phương Vân toàn lực chụp lấy đại địa, góc truyện audio.com, núi sông ở đây, từng mảng ngọn núi, sông, rừng rậm, bãi cỏ biến mất với tốc độ kinh người. Rất nhanh, chỗ mà Phương Vân đứng, trong vòng 10 dặm nhanh chóng hóa thành một mảng bình địa. Lớn mật, một thanh âm ầm ầm tù trong trời xanh truyền đến, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, tiếp đó mây đen cuồn cuộn từ bốn phương hội tụ mà đến, từng đạo tia chớp cực lớn, ầm ầm xuyên qua trời xanh. Những này phàm nhân hạ giới các ngươi, lại có thể dám đánh chết tuần thú thần sử, hủy hoại đại địa núi sông, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Bổn thần không tha cho ngươi. Trong thanh âm ầm ầm, hé ra một gương mặt cực lớn hiển hiện tại ở trong mây. Ánh mắt của hắn, so với ngọn núi còn muốn lớn hơn, bên trong lập lòe lửa giận. Chết đi, trong tiếng vang ầm ầm, một bàn tay cực lớn, bao trùm phương viên vài dặm từ trên không hạ xuống. Người bình thường thấy một màn như vậy, nhắm chừng sớm bị dọa vỡ mật. Nhưng mà Phương Vân hiểu rõ, trạng thái tinh thần thể căn bản không có cố định hình. Những thiên ma này tuy biến ảo thánh hình thần ma, nhưng thực lực chân chính, so với thần ma chân chính còn không tới một phần ngàn. Người nếu như chỉ là muốn so thân hình với mạnh miệng, chỉ sợ ngươi thật đúng là không đáng để mắt tới. Phương Vân cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, đột nhiên biến hóa phương viên mấy trăm dặm trực tiếp biến thành một cái miệng khổng lồ, đột nhiên mở ra, dùng sức khẽ cắn, đã đem bàn tay khổng lồ trên bầu trời, tính cả mây đen trên bầu trời, cùng thần linh trong mây đen, một nhát nuốt vào trong bụng. Muốn chết, một tiếng hét lớn vang lên từ trong bụng Phương Vân truyền đến. Thiên ma cường đại này chỉ bị Phương Vân nuốt còn chưa có tiêu hóa xuống. Hắn bị Phương Vân thoáng cái nuốt vào, lập tức kịch liệt giãy giụa, điên cuồng công kích. Oanh, Phương Vân đột nhiên đem toàn bộ tinh thần lực ngưng tụ cùng một chỗ, hung hăng về đánh về phía thiên ma trong bụng. Chỉ nghe một tiếng kêu rên ông, tiên ma này đột nhiên hơn an tĩnh rất nhiều. Ngươi, thanh âm lại vang lên, kinh sợ giao nhau, còn chưa nói xong, Phương Vân lại một lần nữa dùng tinh thần đánh sâu vào, hung hăng tràn tới. Oành, oành, oành, Phương Vân tinh thần lực hung hăng đụng tới, hoàn toàn bằng vào tinh thần lực cường đại nghiền áp. Thiên ma tuy lực lượng khổng lồ, nhưng về phương diện ý chí lại thua xa võ giả. Võ giả có kiên thủ, có kiên trí, có tín niệm. Mà thiên ma chỉ là bản năng, về độ ý chí thuần túy, hai bên có cách biệt một trời một vực. Phương Vân từng có kinh nghiệm dùng ý chí nghiền áp âm ma trong lòng đất, suy một ra ba, muốn nghiền áp thiên ma cường đại này, tuy không dễ dàng, nhưng cũng không phải quá khó khăn. Liên tiếp dùng tinh thần lực tấn công, thiên ma này lập tức thở không nối. Một hồi nữa thiên ma này lập tức hiển hóa nguyên hình, cao chỉ có hơn 20 trượng, ngoại hình là bộ dáng một tướng lãnh thiên đình. Oành, đợt tấn công cuối cùng đánh sâu vào, thiên ma này lập tức hóa thành khí thiên cương ngũ sắc sáp nhập vào trong hồn phách Phương Vân. Phương Vân lập tức cảm giác được tinh thần lực nguyên bản tiêu hao rất nhiều, sau khi được thiên ma này bổ sung, lại có thể khôi phục không ít. Thiên ma cường đại như vậy, tiêu hao nhiều tinh thần lực như vậy, lại mới chỉ là một tướng lãnh. Xem ra, nơi đây không ở lâu được, ta lại hấp thu một ít khí thiên cương, lập tức rời đi. Phương Vân lần này đơn giản bảo trì trạng thái. Góc truyện audio.com, cái miệng lớn, mấy ngụm nuốt vào, lại đem mảng lớn đại địa núi sông, nuốt vào trong bụng hóa thành hư ảo. Tên này rất hung hãn, đợi bốn thần đem hắn bắt lấy. Đột nhiên, thiên điện khổng lồ sừng sững tiếp xúc ở trong trời đất chấn động lên, một cỗ lửa đỏ bay thần đến chân trời. Trong lửa, có một người khổng lồ thân mặc giáp trụ đổ hồng, bao bọc lửa cháy hừng hực đang nhìn tới đây. Phương Vân cách rất xa, cũng có thể cảm giác được một cỗ khí tức nóng bức hít thở không thông. Thiên ma này biến ảo, lại là viễn cổ hỏa thần. Ông, phía trên thiên đình, đạo thiên đế hư ảnh đứng sừng sững nọ, đột nhiên rung động hạ xuống, một thanh âm uy áp quát lớn. Không cần, khi cỗ thanh âm này truyền ra, Phương Vân trong lòng đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Hắn cảm giác được lần này, cho dù mình có thể tiếp được, năng lượng cũng sẽ hạ xuống nhiều. Đến lúc đó cũng không đủ năng lượng, xuyên qua 36 vách ngăn thế giới thiên cương, sẽ bị lạc trong thế giới thiên cương mênh mông này, cho đến cuối cùng tử vong. Đi, Phương Vân hầu như không chút nghĩ ngợi, lập tức tung người đi, xông vào tầng thế giới thứ 35. Trước khi đi còn nuốt lấy vài ngọn núi. Ầm ầm, Phương Vân vừa mới rời đi, một bàn tay khổng lồ màu vàng chộp vào nơi cuối cùng hắn xuất hiện. Trong phương viên mấy ngàn dặm, toàn bộ hóa thành hư vô, không gian phá thành mảnh nhỏ. Phương Vân nếu không phản ứng kịp thời, lần này chỉ sợ đã bị đánh chết. Hừ, trong thiên đình, phát ra 6 thanh âm thở dài. Sau đó quy về bình tĩnh, chỉ thấy thiên đế hư ảnh trên thiên đình phát phát tay, hư không vặn vẹo, đại địa núi sông phương viên mấy ngàn dặm hóa thành hư vô, một lần nữa hiển hiện ra. Phành, phành, phành, Phương Vân toàn thân co lại thành một quả cầu, xuyên qua tầng tầng thế giới thiên cương, cuối cùng xuyên qua huyệt bách hội, xông vào trong thân thể. Oanh, trong thiên địa vạn hóa chung, Phương Vân toàn thân run rẩy dữ dội, đồng thời, mảng lớn mây khói ngũ sắc từ trong khiếu khổng toàn thân hắn lao ra. Những nảy mây khói ngũ sắc vừa mới phá thể ra, lập tức hóa thành vô số tiểu nhân, nguyên một đám kêu thảm, biến mất ở trong hư không. A, Phương Vân đột nhiên mở to mắt há miệng phát ra một tiếng thét đài. Tiếng thét dài này xuyên qua thiên địa vạn hóa chung, xuyên qua tầng tầng nước biển, cuối cùng xông vào trong mây. Ầm ầm, không trung trên mặt biển cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, một cỗ khí tức đáng sợ ở chỗ sâu trong đáy biển tung hoành bốn phương. Dưới biển sâu, cá mập biển sâu Phương Vân ẩn thân kia phành một tiếng, đã nổ tung chia năm xẻ bảy. Hừ, chuyện gì xảy ra, khí tức thật cường đại, đây là tiểu tử hậu bối nào, lại có thể vào lúc này đột phá. Trên đại doanh châu, một cường giả còn chưa có rời đi, ánh mắt nhìn về phía thiên tượng dị biến. Chỗ đó mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, như là tận thế vậy. Cùng lúc đó, một nơi cách đại doanh châu không xa, hai gã cường giả thiên trùng nhị phẩm đã cùng Phương Vân giao thủ, trong lòng khẽ động, dừng bước lại. Lại còn là tiểu tử có pháp khí không gian kia, ta rõ ràng nhìn thấy Nam Minh lão tổ đuổi theo hắn, không ngờ, hắn lại có thể trốn ở chỗ này. Qua đó nhìn xem, đây là dấu hiệu đột phá cảnh giới, nếu muốn đạt tới lực lượng tương xứng với cảnh giới ít nhất cần 10 ngày. Vừa vặn mượn cơ hội này giết hắn, cùng một thời, góc truyện audio.com, dàn, một cường giả thiên trùng nhị phẩm khác thân hình nhoáng một cái, lập tức bay vút tới. Ở đây cường giả tụ tập, người này biết rõ cảnh giới đột phá thiên tượng, sẽ hấp dẫn chú ý những người khác vẫn lựa chọn ở chỗ này tấn thăng. Tựa như là không có sợ hãi, ta lại muốn đi xem một chút rốt cuộc là người nào. Tam hoàng tử hải tộc ánh mắt lập lòe, lập tức đuổi đến. Tùng đạo bóng người, từ bốn phương đuổi tới, hướng về phía chỗ phát sinh thiên tượng dị biến đuổi tới. Nhưng mà, vừa mới đuổi tới được nửa đường, mây đen trên bầu trời đột nhiên tản đi, tất cả khôi phục gió êm sóng lặng. Không có bất kỳ một điểm khí tức phát ra. Cách chương.